Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2882, chương 2887, đối đầu. Giống, băng long gào thét, mang theo đủ để hủy diệt thực hồn cảnh tam trọng lực lượng. Chính là mạnh mẽ đâm tới mà đến, nồng đậm hàn khí tại cái này đá lạnh trên thân rồng bạo phát. Những nơi đi qua, xuất hiện một tầng vụn băng, kiến trúc chung quanh không thể thừa nhận bực này lượng đối đầu. Ầm vang sụp đổ, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, mọi người mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Giờ này khắc này, trên thân hai người khí thế, đều là hung hãn đáng sợ. Cái kia xuất thủ thời điểm, linh khí cuồn cuộn, uy áp tràn ngập. Lực phá hoại 10 phần. Hiển nhiên, hai người đều là cũng định làm sau cùng giao thủ. Ngự kiếm thuật, đối mặt cái này băng long, Hạ Minh thần hành phóng lên tận trời. Sau đó trong tay trường kiếm vung vẩy. Tại cái này trong hư không, lại là có đếm thanh trường kiếm quay chung quanh. 1, 2, 3, 4, chờ đếm xong. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lại là 10 thanh thần phẩm linh khí. Cái này thần phẩm linh khí có chút chân quý. Một người có thể có được một thanh, đã đủ để làm thành bảo bối cho cung cấp. Thế nhưng là lúc này bực này tình huống, lại là để bọn hắn cực kỳ chấn động. Chỉnh một chút 10 thanh linh khí. Cái này đều là thần phẩm linh khí a. Những linh khí này tất cả đều là tràn ngập rét lạnh chi khí. Chính là hướng về cái kia băng long xuyên tới. Vù vù, linh khí còn chưa rơi vào đá lạnh trên thân rồng. Chính là bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí. Những thứ này kiếm khí tung hoành. Tại cái này đá lạnh trên thân rồng lưu lại từng đạo kiếm ngân. Sắc bén kiếm ngân, dữ tợn không gì sánh được. Vô số người đều là kinh hãi không thôi. Đinh đinh đinh, thanh thúy thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Vô số người đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Đều là chấn động không ngừng. Chấn áp, Tô Quyền cũng phát giác được bực này tình huống dị dạng. Chợt cười lạnh một tiếng, giống băng long bạo phát, trực tiếp là hướng về Hạ Minh giận oanh mà đi. Đinh đinh đinh, Hạ Minh trường kiếm không ngừng bị đánh bay. Nhưng những thứ này trường kiếm đều dị thường sắc bén, cho dù là bị đánh bay, vẫn như cũ là tại cái này đá lạnh trên thân rồng lưu lại từng đạo thật sâu kiếm ngân. Oanh, tại cái này vô số đạo hơi co lại đồng tử phía dưới. Đột nhiên, cái này băng long hung hăng đụng vào Hạ Minh trên thân. Lực lượng đáng sợ bạo phát, Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích. Chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Hạ Minh thân thể hung hăng va chạm trên mặt đất, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Quyền. Tô Quyền sau lưng, giang hải cuồn cuộn, thậm chí còn có cái này một tôn băng long bóng người hiển hiện. Tô Quyền quần áo cổ động, thụ thương. Vô số người đều là chấn động, đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút chấn động. Thất bại sao? Không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Đều là đối Hạ Minh cảm thấy kính nể, nhưng cũng vì Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Hạ Minh chiến lực thật sự là quá mạnh, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy cường đại như vậy người. Hạ Minh lau một thanh khóe miệng ở giữa vết máu, chậm chạp đứng dậy, Hạ Minh lạnh nhạt nhìn về phía cái này Tô Quyền, thần sắc bình tĩnh, tuy nhiên bị một số thương thế, nhưng thương thế này tướng đối với hắn mà nói, lại không nghiêm trọng lắm, hắn thân thể thật sự là quá cường đại, ha ha, Tô Quyền cười lạnh một tiếng, đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, khẽ cười một tiếng, tựa hồ. Ngươi đã bất lực a. Hạ Minh chậm chạp ngẩng đầu, cùng cái kia Tô Quyền đối mặt cùng một chỗ, cũng không vì Tô Quyền mà cảm thấy tức giận, mà chính là khẽ cười nói, ngươi làm sao sẽ biết ta đã không được, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô Quyền âm lãnh nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh lùng nói, thật sao? Hạ Minh tiến lên trước một bước, ngươi có thể thử một chút. Tốt, ngươi muốn tìm chết, thành toàn ngươi. Ông, Tô Quyền hét lớn một tiếng. Tại cái này Tô Quyền sau lưng, sóng lớn cuồn cuộn, lại lần nữa một tôn băng long ngưng tụ. Tôn này băng long lực lượng so với vừa mới cái kia một tôn băng long còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Hiển nhiên, Tô Quyền đã không muốn tiếp tục đi xuống. Hắn muốn trực tiếp đem Hạ Minh chém giết. Giết, Tô Quyền hét lớn một tiếng. Dài đến 100 trượng cự long hiển hiện. Tại cái này ánh mặt trời chiếu phía dưới. Sóng nước lấp loáng, xem ra dị thường xinh đẹp. Mà Hạ Minh đối mặt cái này một tôn băng long, lại là hồn nhiên không sợ. Giống. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này 100 trượng băng long chính là đi vào Hạ Minh trước mặt. Giờ khắc này, băng long lại là chậm rãi duỗi ra móng vuốt. Chờ băng long duỗi ra móng vuốt chốc lát, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Xong, thì liền Hàn Tương cũng là tâm thần trầm xuống. Khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, một kích này thật sự là quá cường đại. Cho dù là hắn cũng không dám nói có thể ngăn cản được. Cái này hỗn đản, Hàn Tương trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên, hận không thể lập tức giết cái này Tô Quyền. Độc Hoàng cũng là cau mày, cũng đang do dự muốn hay không ra tay. Hắn trên người có thương thế. Nếu là không khôi phục thương thế, hắn căn bản là không có cách càng tiến một bước. Nếu là có thể khôi phục tự thân thương thế, hắn liền có khả năng tấn cấp thần du cảnh. Hắn hiện tại liền đã đến gần vô hạn thần du cảnh. Tất cả đều là bởi vì thương thế trên người dẫn đến. Cho nên một mực dậm chân tại chỗ. Thế mà, bây giờ, Hạ Minh lại là nói có thể cứu chữa hắn thương thế trên người. Cái này dẫn đến Độc Hoàng cũng là có chút khẩn trương. Lo lắng. Nếu là Hạ Minh chết, người nào đến trị cho hắn thương thế? Cái này đế phẩm luyện đan đại sư, thế nhưng là cực kỳ khó có thể tìm kiếm tồn tại a. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh phong. Ngay tại Độc Hoàng do dự trong lúc đó, Độc Hoàng tựa hồ là phát giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, cau mày, rơi vào trầm tư, gia hỏa này. Độc Hoàng đồng tử hơi co lại, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút chấn động. Thế mà, cũng chính là tại thời khắc này, cái kia băng long băng chảo sắp chộp vào Hạ Minh trên thân, mà liền tại móng vuốt sắp chộp vào Hạ Minh trên thân chốc lát, lại là im bặt mà dừng. Oanh, một cỗ kinh khủng dư âm khuếch tán ra đến, khắp nơi rung động. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tại Hạ Minh dưới chân, lại là sụp đổ một mảnh, trực tiếp xuất hiện một đạo hố sâu, bên trong thiên địa người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Chờ nhìn đến cảnh tượng trước mắt chốc lát, mọi người tất cả đều là đồng tử hơi co lại, một vệt rung động cùng hoảng sợ, dần dần leo lên tại trên mặt bọn họ trừng to mắt, há to mồm. Gấp nhìn quanh tình cảnh này, thì liền Hàn Tương cũng là kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt Hạ Minh. Cũng là bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Thật mạnh, cái kia nguyên bản trên mặt còn mang theo cười lạnh Tô Quyền. Cũng là phát giác được tình cảnh này, chờ thấy rõ ràng trước mắt Hạ Minh cảnh tượng thời điểm. Hắn đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút rung động cùng vẻ khó tin. Làm sao có thể, Tô Quyền đều là nhịn không được nghẹt ngào kêu to, tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngươi vậy mà, Tô Quyền ngơ ngác, vừa sợ vừa giận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.